Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549. Chương 48. Chính văn chương 549 Cảnh Ca Thương. Bên kia, rốt cuộc Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới vừa bài trừ phong ấn. Hơn nữa tu luyện thời gian ngắn ngủi, cho nên thực mau liền rơi xuống hạ phong. Theo sau Bách Lý Thất Thất cũng gia nhập bọn họ bên kia chiến cuộc. Bách Lý Cảnh Ca thấy Bách Lý Thất Thất cũng gia nhập tiến vào. Ánh mắt chung xẹt qua một mặt phức tạp chi sắc, đây là hắn thân muội muội a, hắn mới tìm được muội muội, hắn như thế nào bỏ được thương tổn nàng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Bách Lý Thất Thất cũng phát hiện Bách Lý Cảnh Ca đối nàng nơi trốn thủ hạ. Lưu tình, vì thế hai người thực mau liền thay đổi chiến thuật. Từ Bách Lý Thất Thất chủ công, mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt phụ trợ công kích, thực mau bổn còn ổn chiếm thượng phong Bách Lý Cảnh Ca liền rơi xuống hạ phong. Vân Thu thấy Mục Vân Giao cùng Mặc Vô Nhai cùng nhau ứng phó mạn huyết thú còn rất là cố hết sức. Ánh mắt hơi lóe, trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ sấn cơ hội này đem Mục Vân Giao cấp trừ bỏ. Cùng Thanh Lăng trao đổi một ánh mắt. Vừa định đi lên gia nhập mạn huyết thú bọn họ chiến cuộc. Nhưng hai người mới vừa đi đi ra ngoài không vài bước. Liền thấy Mặc Khuyết mang đến hai người hoành ở bọn họ trước người. Điện chủ, người đây là ý gì? Vân Thu quay đầu lại nhìn mắt Mặc Khuyết, theo sau không vui mà ra tiếng hỏi. Chính là ý tứ này, Mặc Khuyết nhìn Vân Thu ngạo nghễ nói. Điện chủ muốn cùng thú ma đối nghịch. Vân Thu nhìn Mặc Khuyết. Lại ra tiếng hỏi, ngươi lời này nói quá lời. Bổn điện chủ chỉ là không nghĩ có người bị thương ta người thôi, Mặc Khuyết một bên nói. Ánh mắt một bên hướng tới Mặc Khuyết trên người quét tới. Vân Thu nghĩ đến phía trước Mặc Khuyết cũng là như vậy bỗng nhiên xuất hiện ngăn trở nàng cùng Mục. Vân Giao tranh đấu, hiện tại lại thấy Mặc Khuyết ánh mắt liên tiếp mà dừng ở Mục Vân Giao trên người. Chẳng lẽ này Diêm Vương Điện điện chủ cũng thích cái kia tiện nha đầu? Thấy Mặc Khuyết thái độ kiên quyết, Vân Thu cũng không dám trở lên trước, chỉ phải đứng ở một bên, yên lặng nguyền rủa Mục Vân Giao bị mạn huyết thú cấp một trưởng chụp chết. Bách Lý Cảnh Ca trong tay một đạo kim sắc lực lượng vừa muốn rời tay mà ra hướng tới Thiên Mặc Lưu. Nguyệt công tới, lại thấy chính phía trước Thiên Mặc Lưu Nguyệt bỗng nhiên biến mất. Mà Bách Lý Thất Thất hảo xào bất xào mà đứng ở phía trước Thiên Mặc Lưu Nguyệt đứng ở địa phương. Thấy thế, Bách Lý Cảnh Ca cũng bất chấp lực lượng sẽ phản phề. Vội vàng thu hồi kia đạo lực lượng, mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt bổn biến mất thân ảnh lại xuất hiện ở Bách Lý Cảnh Ca sau lưng. Một đạo bị xương đen quấn quanh lực lượng thẳng tắp mà hướng tới Bách Lý Cảnh Ca phía sau lưng công. Tới. Thân chịu phản phệ cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt toàn lực một kích hai trọng đả kích Bách Lý Cảnh Ca. Phốc mà một tiếng, liền hộc ra một ngụm máu tươi. Dư quang thời khắc chú ý Bách Lý Cảnh Ca Mục Vân Giao thấy thế. Khẽ kêu một tiếng, Cảnh Ca, chỉ thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Bách Lý Thất Thất lại thừa dịp Bách Lý Cảnh Ca bị thương tốc. Độ giảm đi thời điểm, lại vội vàng ứng đi lên. Mục Vân Giao thấy thế. Thoát ly cùng mạn huyết thú chiến đấu vòng, trên người giống như là cắm một đôi cánh giống nhau, bay nhanh mà chạy tới Bách Lý Cảnh Ca bên kia, trong tay một đạo thật lớn vô cùng u lam sắc hỏa cầu thẳng tắp mà hướng tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Cùng Bách Lý Thất Thất ném tới, bất quá liền tính như thế, Bách Lý Cảnh Ca bả vai vẫn là lại bị Bách Lý Thất Thất một kích. Mặc Khuyết thấy thế, sờ sờ cằm. Không nghĩ tới Bách Lý Cảnh Ca chân thật thực lực thế nhưng như vậy khủng bố. Đều không phải là hắn tự coi nhẹ mình, chỉ là Mặc Khuyết tự nhận là hắn một người chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó Bách Lý Thất Thất thôi. Mà Bách Lý Cảnh Ca không chỉ có ứng phó rồi một cái Bách Lý Thất Thất, còn ứng phó Thiên Mặc Lưu Nguyệt, càng kiêu ngạo chính là, tại đây loại thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca còn đối Bách Lý Thất Thất nơi trốn thủ hạ lưu tình. Đối mặt Bách Lý Thất Thất công kích chỉ là một mặt mà tránh né. Vẫn chưa chân chính mà công kích nàng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.